Đế Tôn, chương 1464, làm hại hỗn độn giới, 2, góc truyện audio.com, hôm nay, hắn có loại tài lực khổng lồ này đến luyện chế mấy pháp bảo kia, bên trong thiên mục thu hoạch thậm chí làm của cải của hắn đủ để cùng thần quân tranh đua, nếu không phải cảnh giới không đến, hắn thậm chí ngay thần quân chi bảo cũng có thể luyện ra mấy bộ. Mà 2 năm thời gian này, hắn còn đem tu vi tăng lên tới tiên thần cảnh giới trung kỳ, trong tử phủ hồ lô đằng cũng đem tất cả tiên quang hấp thu xong, gốc hồ lô đằng này đã không hề sinh trưởng, nhưng trong cành lá cùng mạn đằng chất chứa đạo tắc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao đẳng, tràn ngập uy năng thậm chí làm Giang Nam cũng cảm giác được tim đập nhanh. Cũng may hắn không ngừng lấy đạo tắc cùng tinh khí của mình đúc hồ lô đằng, làm gốc hồ lô đằng này có một loại cảm giác cùng hắn khí huyết tương liên, nếu không Giang Nam ngay cơ hội chạm đến cũng không có, sẽ bị hồ lô đằng chấn vỡ. Hồ lô đằng dài ra rất nhiều mạn chi, từng căn mạn chi quán thông tiên giới, từ tiên giới lấy ra tiên khí, hồ lô đằng lấy ra tiên khí đã không sai biệt lắm có thể đủ cho ngày thường tu luyện, nếu không Giang Nam cũng không có khả năng ở trong ngắn ngủn 2 năm thời gian, liền đem tu vi tăng lên tới tiên thần trung kỳ cảnh giới. Mà Thi Hiên Vi ở trong đoạn thời gian này cũng tu luyện đến thiên thần cảnh giới, cùng hắn cùng nhau tu luyện, vị giáo chủ phu nhân này cũng là lấy được nhiều ích lợi, thủy chung đuổi kịp bước chân của hắn. Giang Nam luyện chế 29 kiện pháp bảo kia tuy rằng uy năng cường đại, nhưng đòn sát thủ chân chính vẫn là luyện thiên đại trận, hôm nay uy năng của luyện thiên đại trận ngay cả Giang Nam cũng cảm giác được khiếp sợ, nếu hoàn toàn thúc giục chỉ sợ thần tôn cũng công không phá được tòa đại trận này. Chẳng qua, hoàn toàn thúc giục luyện thiên đại trận 108.000 mặt trận kỳ cần pháp lực mặc dù là Giang Nam cũng không thể thừa nhận, phải muốn 10 vạn cường giả cùng nhau thúc giục mới có thể đem uy năng tòa đại trận này hoàn toàn phát huy. Mà Thánh Tông thần ma tuy rằng từ từ tăng nhiều, nhưng đến nay chẳng qua mới chỉ có hơn 200 thần ma, khoảng cách hoàn toàn nắm luyện thiên đại trận trong tay còn có một đoạn cực kỳ xa xôi. Hôm nay Thánh Tông từ Đô Thiên Thần giới cùng Huyền Minh Nguyên giới hấp thu đệ tử mới, không ngừng có nhân vật thiên tư xuất chúng gia nhập Thánh Tông, nhân khẩu càng ngày càng thịnh vượng, chẳng qua ở bên trong hạo kiếp Thánh Tông phát triển vẫn là quá chậm. Vợ chồng hai người nghỉ ngơi mấy ngày, Giang Nam không có chuyện gì làm, cười nói. Đạo vương còn thiếu ta một đạo thần thông này là bùa hộ mệnh, nếu có thể lấy lại một đạo thần thông kia tự nhiên là hảo. Ti Hiên Vi cười nói. Phu quân, nếu ngươi đi đến chỗ đạo vương tất nhiên nói ra mặt của ngươi quá dày, dù sao đi nữa đạo thần thông kia của hắn cũng cứu ngươi một mạng, ngươi lại còn mặt dày nói hắn dùng thần thông đó để đánh vợ hắn. Ra mặt Giang Nam đích xác rất dày nói, này không liên quan đến ra mặt dày hay không, mà là bảo mệnh, có thể cầu đến một đạo tự nhiên là tốt nhất, cầu không đến cũng không có tổn thất gì. Huống chi, đạo vương không phải người nhỏ mọn, nói không chừng có thể có thu hoạch. Trong lòng Thi Hiên Vi khẽ nhúc nhích lấy ra một mặt lệnh bài nói. Bỉ Ngạn nữ đế ban cho ta mặt lệnh bài này, nói là lệnh bài của Bỉ Ngạn thế giới, bảo ta cùng Lạc Sư Tịch đại ca thay nàng ở chư thiên vạn giới hành. Góc truyện audio.com, tẩu, ta gần đây có nghiên cứu lệnh bài một chút cũng phát hiện nhiều chỗ ảo diệu trong lệnh bài này chất chứa vô lượng thần thông của Bỉ Ngạn nữ đế cũng là một bùa hộ mệnh. Phu quân luôn luôn lịch lãm bên ngoài, không bằng ngươi mang theo ở trên người đi. Giang Nam tiếp nhận lệnh bài, chỉ thấy trên lệnh bài khắc một con thuyền Bỉ Ngạn thần chu, thần thức hắn tinh tế tra xét, chỉ cảm thấy uy năng trong lệnh bài khủng bố vô cùng, rõ ràng cũng chất chứa một đạo thần thông của Bỉ Ngạn thần đế, nhưng ngoại trừ đạo thần thông này, còn có nhiều diệu dụng khác. Qua thật lâu sau, Giang Nam trả lệnh bài lại cho Thi Hiên Vi, sắc mặt trịnh trọng nói. Lệnh bài này là cơ duyên của ngươi, Bỉ Ngạn thần đế đối với ta rất là khó chịu, mặc dù ở trong tay của ta thì ta cũng không thể vận dụng. Bỉ Ngạn thần đế đưa lệnh bài cho ngươi, thầm ý sâu sắc nếu dùng lệnh bài để chắn tai họa, đó là đại tai tiểu dụng. Hắn dĩ nhiên đem tác dụng của Bỉ Ngạn lệnh bài hiểu rõ nói. Thúc dục mặt lệnh bài này liền có thể gọi về Bỉ Ngạn thần chu, ngao du chư thiên vạn giới không nói chơi, tốc độ thiên hạ đệ nhất chỉ có thần quân thần đế mới có thể đuổi kịp chiến thuyền này. Không chỉ có như thế, ngươi còn có thể thông qua lệnh bài trực tiếp đi vào Bỉ Ngạn thế giới, trong Bỉ Ngạn thế giới chất chứa tiên quang tiên khí, hơn nữa thời gian trôi qua cùng ngoại giới rất là bất đồng, một ngày bằng ngoại giới ngàn ngày, ở nơi này tu luyện hơn xa thần giới. Lấy cái nhìn của ta, phu nhân có thể thông qua lệnh bài đi vào Bỉ Ngạn thế giới, ở nơi đó để thăng tu vi cảnh giới. Thi Hiên Vi hoảng sợ, lẩm bẩm nói, ta thật không có phát hiện mấy tác dụng này. Giang Nam cười nói, Bỉ Ngạn thần đế thu ngươi làm ký danh đệ tử, khẳng định không muốn ký danh đệ tử của mình tu vi cảnh giới cùng thực lực quá thấp kém, cho nên hắn cho phép ngươi đi vào Bỉ Ngạn thế giới tu luyện. Ngươi xem lệnh bài quá nặng, ngược lại không dám thúc giục lệnh bài, sợ hư hao. Mà Tịch đại ca đối lệnh bài không coi trọng thế nào, phòng chừng cũng sẽ không phát hiện lệnh bài diệu dụng. Nhưng nếu đổi làm sư tôn của ta, nàng liền tùy ý làm bậy, khẳng định đã sớm cân nhắc diệu dụng của lệnh bài đi ra. Trong tay Lạc sư cũng có một lệnh bài. Ti Hiên Vi cười nói. Giang Nam há hốc miệng kinh ngạc bật cười nói. Như vậy sư tôn của ta tuyệt đối sẽ không ở trong Huyền Hoàng học cung thành thành thật thật nán lại, nghĩ đến nàng giờ phút này tất nhiên ở trên Bỉ Ngạn Thần Chu chẳng biết đang ở đâu làm nhiều việc ác. Hắt xì, hỗn độn giới, một chiến thần thuyền nhanh như điện chớp cắt qua phía chân trời, phía sau vô số tiên thiên thần ma bắt đầu khởi động, đều đuổi giết mà đến, hỗn độn giới cùng những vũ trụ khác bất đồng, trong này man hoang mà cổ lão, vũ trụ cũng so với những vũ trụ khác nhỏ hơn, nơi nơi đều là hồng mông tử khí, tràn ngập ở bên trong đại lục cùng tinh không, giống như là khai thiên không thành, thiên địa quay về hỗn độn. Trên thần thuyền đứng một nữ thần ma uy phong lẫm lẫm thúc giục Bỉ Ngạn Thần Chu bão táp mà đi, lẩm bẩm nói. Có người ở sau lưng nói xấu ta, rốt cuộc là ai nhắc tới ta, khiến ta bị hắt xì. Nữ ma đầu chớ đi, mau mau lưu lại thiếu công tử nhà ta. Phía sau vô số tiên thiên thần ma theo đuổi không bỏ, lớn tiếng kêu lên. Cách chương.